đội viên phòng cháy đưa bọn họ kéo sang một bên, lửa cũng từ từ bị khống chế. Vương Đại Hữu không biết đến đây lúc nào, hắn đem hai huynh đệ Trần ra lôi lên xe, các phóng viên đã vây quanh tới đây, Vương Đại Hữu đè cái còi nửa bước khó đi. Trần Chi Mặc cúi đầu, những camera liền dán cửa sổ xe chớp sáng. Trần Mộc Ngôn cởi xuống áo ngoài che ở trên người Trần Chi Mặc, che kín mặt của hắn, nhưng là Trần Chi Mặc gắt gao bắt lấy tay của cậu. Tại sao không gọi điện thoại lại cho anh? Tại sao? Trần Chi Mặc nhìn về phía Trần Mộc Ngôn, em chán ghét anh như vậy. Không phải, anh cũng biết em ở bệnh viện thực tập, em tắt máy, sau khi tan việc em đã mở điện thoại. Trần Mộc Ngôn vội vàng giải thích, vô luận cậu cùng với Trần Chi Mặc trong lúc đó có cái gì, giờ phút này bộ dạng của Trần Chi Mặc làm cho cậu đau lòng. Trần Chi Mặc cười lắc đầu, đưa tay lau qua mặt của mình, xẹt qua vết máu màu đỏ, làm cho trái tim Trần Mộc Ngôn căng thẳng. Coi như hết, cho dù em mở điện thoại cũng sẽ không tiếp. Mặc ca, lần này là em không tốt, anh đừng tức giận. Anh xem, em bây giờ không phải là hảo hảo ở bên cạnh anh sao? Trần Chi Mặc hít một hơi, đúng, em còn sống, trừ bỏ đó anh còn có thể yêu cầu cái gì? Hắn dùng tay chống mặt của mình, Trần Mộc Ngôn muốn xem tay của hắn, hắn hất tay Trần Mộc Ngôn ra. Vương Đại Hữu cuối cùng đem xe chạy nhanh ra khỏi vòng vây của phóng viên. Bây giờ đi đâu? Tiếng Trần Chi Mặc buồn bực nói, tìm khách sạn đem để hắn xuống đấy đi. Tiếng của hắn thoáng lạnh, mặc dù Trần Mộc Ngôn không muốn lại cùng hắn có cái gì tiếp xúc, chính là giờ phút này hắn lạnh lại làm cho Trần Mộc Ngôn rất khó chịu. Còn ở khách sạn, đều ra chuyện lớn như vậy rồi, vẫn là trở về Bắc Kinh ham ở đi. Trần Mộc Ngôn nhìn về phía Trần Chi Mặc vẫn cúi đầu, đôi môi của hắn vẫn là mím lại, giống như đao tạc bình thường sẽ không thay đổi. Mặc ca, cho em xem tay anh một chút có được hay không? Không cần, dù sao em và anh đợi thêm một lát đều sẽ cảm thấy chán ghét. Vương Đại Hữu không khỏi đem xe dừng ở ven đường. Hai huynh đệ các người náo đủ rồi chưa? Tôi là không biết các người náo cái gì, đều tới tháng sau, không sai biệt lắm liền yên tĩnh. Trần Chi Mặc ngẩng đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ, là khách sạn sao? Được rồi, Trần Mộc Ngôn em có thể xuống xe, ví tiền có ở trên người không? Loại lạnh nhạt đột nhiên xuất hiện này làm cho Trần Mộc Ngôn nhất thời phản ứng không kịp, chính là ngơ ngác gật gật đầu. Vậy thì tốt. Trần Chi Mặc đem cửa xe mở ra, gió lạnh cứ rót vào như vậy. Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên không biết như thế nào cho phải. Mặc dù lúc cậu biết được nhà trọ kia cháy, cậu cũng không nghĩ tới phải về nhà, chính là nhìn chiếc xe kia lái đi, Trần Mộc Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng ê ẩm. Cậu thở ra một hơi, đi về phía quầy phục vụ của khách sạn, muốn một gian phòng. Đưa điện thoại di động mở ra, ném lên giường, cậu cũng đem mình bày ra phía trên. Cảm giác mình đủ ti tiện, nếu Trần Chi Mặc đem cậu thả vào cửa khách sạn, bảo trì khoảng cách của hai người, đây chẳng phải là cậu muốn sao? Mình bây giờ lại đang khổ sở cái gì? Điện thoại di động vang lên, cậu liền cầm lên, nhưng người gọi tới không phải như cậu nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53 này, Trần Mộc Ngôn ngươi sao rồi? Anh của ngươi gọi rất nhiều cho ta nói liên lạc ngươi không được. Là ngươi à? Anh ta tìm được ta. Trần Mộc Ngôn trở mình, nằm lì ở trên giường. Cậu đột nhiên cảm giác được rất mệt rất mệt. Ngươi giận. Ta biết đưa địa chỉ ngươi mướn phòng nói cho Trần Chi Mặc là ta không đúng. Bất quá hoàn hảo anh của ngươi biết ngươi nghỉ ngơi ở đâu không phải sao? Nếu không ngươi trong hỏa hoạn bị cái gì, bọn ta cũng chưa biết đến. Không có gì, ta không giận ngươi. Trần Mộc Ngôn kéo kéo khóe miệng, ta muốn nghỉ một lát, ngày mai ở bệnh viện gặp. Còn chưa kịp ăn cơm tối, cái bụng vang lên, cậu ở phòng ăn khách sạn, gọi một phần mì xào. Trên TV đang chiếu tin tức nhà trọ cháy, mà hình ảnh Trần Chi Mặc bị cảnh sát đè xuống đất xuất hiện ở trong đó. gấp đến khóe miệng dừng ở đó. Trong màn hình Trần Chi Mặc cũng không có rõ như lúc mình thấy ở hiện trường, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta cảm giác lo lắng. Tin tức này chỉ chiếu 3 phút đồng hồ, Trần Mộc Ngôn xác định nếu như không phải Trần Chi Mặc xuất hiện, đoán chừng chỉ có một tiêu đề mười mấy giây đưa vào, tin vắn tắt hỏa hoạn là xong. Cho đến khi mì xào nguội, Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên 3 phát đem chúng cuốn vào miệng, sau đó bước nhanh rời đi phòng ăn. Ở cửa chặn lại một chiếc xe, Trần Mộc Ngôn trở lại nhà trọ Buckingham, vào thang máy. Dọc theo đường lên, Trần Mộc Ngôn cười lên, cậu cảm giác mình từ đầu đến chân là một đứa ngốc. Tại sao phải trở lại đây? Rõ ràng muốn thoát đi, nhưng bây giờ thế nhưng sợ Trần Chi Mặc không để cậu vào. Đi tới trước cửa nhập vào mật mã, cửa lạch cạch một tiếng liền mở ra. Trong phòng khách là một mảnh đen nhánh, Trần Mộc Ngôn hít một hơi, mở đèn thế nhưng tại giá giày nhìn thấy dép của mình. Không biết là gì Lý sửa sang lại hay là Trần Chi Mặc một mực chờ cậu trở lại. Lên lầu, đi tới trước cửa Trần Chi Mặc, cậu thử vặn một cái, cửa đang khóa. Sau đó cậu xoay người, đi vài bước mở cửa mình ra, mới phát hiện bên trong hết thảy đều thật chỉnh tề. Ra giường cái chăn sạch sẽ, trên bàn sách cũng không có cho bụi, rõ ràng mình thật lâu cũng chưa trở lại. Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác được, Trần Chi Mặc một mực chờ đợi mình. Không biết lúc mình không có ở đây, hắn có một mình ngồi ở trước bàn ăn xem báo, hay là ngồi ở trên ghế salon xem tuyết trên TV. Lúc này, cửa mở ra, Trần Chi Mặc đứng ở nơi đó, lúc nhìn thấy Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút. Hắn ơi, tay trái bị thương đã quấn băng gạc, xem ra đã đi bệnh viện xử lý. Làm sao em ở chỗ này? Hắn thay dép. Đi qua bên người Trần Mộc Ngôn, em muốn xem anh thế nào. Trần Mộc Ngôn nhìn bóng lưng hắn đi về phía cầu thang. Trần Chi Mặc xoay người lại, dựa vào thang lầu, cười nói, xem có hay không vì em mà cho rằng mất đi tất cả. Xem như thế nào vì em lo lắng hãi hùng. Xem như thế nào giống như con chó đến gần em lại sợ bị em chán ghét. Không phải, em là tới xem vết thương của anh. Thương thế của anh ở chỗ này. Trần Chi Mặc vỗ một cái vào lồng ngực của mình, anh thích một người đàn ông, người nam nhân này hiện tại trong thân thể đệ đệ của mình, cho nên anh là biến thái. Nếu như em cảm thấy rất ghê tởm không cần miễn cưỡng mình trở lại đi thăm. Trần Chi Mặc, Trần Mộc Ngôn tiến lên kéo lấy cổ áo của hắn, em không có cảm thấy anh ghê tởm, em chỉ là... Đối phương đặt tay vòng ở hông cậu, kéo về phía mình, em chỉ là cái gì... Hiện tại có muốn một nụ hôn nóng bỏng. Anh bảo đảm có thể làm tiểu vinh đệ đứng lên. Trần Chi Mặc thanh âm giống như từ trong bóng tối vươn ra vô số cánh tay, vuốt ve thần kinh Trần Mộc Ngôn. Không muốn ở lại bên cạnh anh, em bây giờ nên đẩy anh ra, mà không phải dùng loại thái độ do dự này để cho anh ôm lấy hy vọng thật đáng buồn. Em cảm thấy rất thú vị sao? Trần Chi Mặc lúc trước khi Trần Mộc Ngôn phản ứng lại liền buông lỏng tay ra, đi vào gian phòng của mình. Vài giây đồng hồ sau, Trần Mộc Ngôn đi tới trước cửa hắn, muốn đi vào, nhưng cửa cũng là khóa. Cậu bỗng nhiên dùng sức đập lên cửa, em là đệ đệ anh. Anh muốn em thế nào? Chẳng lẽ làm huynh đệ không tốt sao? Trần Chi Mặc thanh âm cách cửa truyền đến, chắc là huynh đệ mới là khoảng cách an toàn em muốn. Làm đệ đệ của anh liền có thể vô điều kiện đối với em tốt phải không? Trần Mộc Ngôn trong mắt ê ẩm, cậu nhịn xuống không để cho thanh âm mình run rẩy. Không sai, nếu anh chưa từng có ôn nhu đối đãi em căn bản là không cần để ý anh bây giờ đối với em là lạnh nhạt hay là xa lánh. Anh đối với em như vậy chẳng lẽ không phải là cố ý đấy sao? Anh không phải là cố ý bỏ xuống che đậy để cho em không thể rời bỏ anh để cho em đau lòng đấy sao? Không sai. Cửa lần nữa mở ra, Trần Chi Mặc dùng sức chỉ vào ngực Trần Mộc Ngôn, nhưng là nếu như anh ngây thơ lãng mạn vĩnh viễn chỉ muốn từ chỗ này của người khác nhận được yêu thích của đệ đệ, anh cái gì cũng không cho hắn. Vậy anh muốn em phải làm gì? Trần Mộc Ngôn mở ra hai tay, cậu lúc này bỗng nhiên không biết mình cự tuyệt chính là Trần Chi Mặc hay là sâu trong nội tâm mình khủng hoảng, em vốn đã ở trong thân thể này rồi. Nếu như không phải như vậy, em chính là đóng cho cốt kia. Trần Chi Mặc chẳng qua là hờ hững nhìn cậu. Trần Mộc Ngôn bắt lấy tay hắn chụp lên mặt của mình, chính là vốn ở thân thể này, đồng dạng cha mẹ, DNA tương tự. Thậm chí ngày nào đó trong chúng ta có một người cần tủy để ghép cũng chỉ có một người có thể cứu giúp. Chính là quan hệ như vậy, anh muốn em như thế nào tiếp nhận anh, mà em thậm chí không biết anh khi nào diễn trò khi nào là thật. Trần Mộc Ngôn lui về phía sau đi tới thang lầu, anh biết cái gì? Anna nói không sai, yêu anh tựa như yêu một tuồng kịch, cho nên em thừa nhận yêu anh rồi. Trần Chi Mặc dựa vào cửa, nghiêng mặt nhìn cậu. Con mẹ nó, anh đừng có dùng cái loại góc độ ánh mắt này nhìn tôi. Bây giờ không phải là quay phim con mẹ gì. Lúc Trần Mộc Ngôn cũng nhanh muốn một cước đạp xuống thang lầu, lại bị người phía sau giật lại. Cậu xoay người, còn chưa kịp đưa tay đẩy ra đối phương, môi Trần Chi Mặc hạ xuống. Trần Mộc Ngôn vùng vẫy, chuyển động đầu muốn tránh thoát đi. Nhưng Trần Chi Mặc giống như có thể đọc được ý nghĩ trong đầu cậu. Mỗi khi Trần Mộc Ngôn vừa chuyển hướng, hắn cũng xoay qua chỗ khác. Thậm chí để cho cái hôn càng thêm rằng câu không có cảm giác xâm nhập cắn nuốt hết thảy. Trần Chi Mặc vẫn càng giống như hướng dẫn Trần Mộc Ngôn thể nghiệm cảm giác nào đó. Một cái xoay người, Trần Mộc Ngôn bị hắn ép vào trên tường. Cái ót bởi vì độ mạnh yếu cái hôn của Trần Chi Mặc mà bị ép trên mặt tường, chỉ có thể bị buộc thừa nhận cái hôn kia. Trần Mộc Ngôn tất cả cảm giác cũng phóng mạnh địa phương Trần Chi Mặc đụng vào. Đó là một màn làm suy nghĩ thoát khỏi lộ trình khống chế. Khi Trần Chi Mặc chậm rãi thối lui, Trần Mộc Ngôn chỉ có thể hô hấp nhìn lấy đối phương, cũng không nhớ được như thế nào di động cước bộ của mình. Em cảm thấy mới vừa rồi cảm giác như thế nào? Trần Chi Mặc nhìn cậu khẽ câu lên khóe môi, cái đó cùng em là nam nhân hay là đệ đệ của anh không liên quan. Hay em bây giờ là sợ hãi, chuẩn bị chạy trốn lần nữa? Trần Mộc Ngôn ý thức được mới vừa rồi Trần Chi Mặc đối với mình làm cái gì, nắm chặt quả đấm muốn đánh quá. Trần Chi Mặc rất có kỳ xảo lui về phía sau một bước. Quả đấm của Trần Mộc Ngôn chẳng qua là vung ở trong không khí. Ở nơi này trong một năm, anh cơ hồ đem tất cả tinh lực của mình cùng thời gian đều cho em. Sau đó em làm cho anh cảm giác mình giống tên ngốc. Em vĩnh viễn cũng đều không hiểu đáp lại cùng giao ra. Em chỉ biết núp ở trong cái vỏ của em, chỉ nhìn thấy thứ em muốn. Trần Chi Mặc hít một hơi, lui về phòng của hắn, đóng cửa lại. Em đi đi. Trần Mộc Ngôn theo bản năng đưa tay đặt tại trên cánh cửa. Cậu biết nếu như mình lần nữa đẩy ra nó, sẽ không biết nên như thế nào quay đầu lại. Bên trong cửa Trần Chi Mặc nghe thấy thanh âm đối phương xuống lầu, khẽ thở dài một hơi. Tại sao muốn em quay đầu lại luôn là khó như vậy đây? Bởi vì cả đêm không cách nào ngủ, Trần Mộc Ngôn sáng sớm đi tới bệnh viện trễ. Chịu trách nhiệm dẫn cậu là bác sĩ chủ nhiệm vỗ vỗ bờ vai của cậu nói. Sao cậu tới bệnh viện? Tôi nghe nói chỗ cậu hôm qua bị cháy, còn tưởng rằng cậu cần xử lý một ít chuyện. Thì ra là Đinh San San sáng sớm xin phép giúp cậu rồi. Trần Mộc Ngôn nhận được cả ngày nghỉ phép. Cậu biết mình phải đi tìm một chỗ ở, bất quá trước khi rời đi bệnh viện, cậu đi tới phòng bệnh sở cận. Hắc, cuối cùng có người có thể tới cùng tôi trò chuyện. Sở cận phất phất tay, vì chuẩn bị 2 tuần lễ sau phẫu thuật, hắn trong khoảng thời gian này đang điều trị thân thể. Sở cận mặc dù là công tử bột, nhưng cũng là người cuồng công tác. Thân thể của hắn coi như là bị hắn tự làm khổ kiểu phương thức làm việc làm cho suy sụp. Anh có thể quyến rũ một tiểu hộ sĩ, tôi đánh cuộc nàng nguyện ý 24 giờ cùng anh nói chuyện phiếm. Trần Mộc Ngôn cười một chút. Nga, trời ơi, tôi đối với nữ nhân không có hứng thú. Sở cận hướng Trần Mộc Ngôn vẫy vẫy tay, tôi đã thật lâu không có ôm qua nam nhân. Xin cậu để cho tôi ôm một chút đi, huống chi cậu vẫn là tình nhân trong mộng của tôi à. Trần Mộc Ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chân sau ngồi chồm hổm ở bên giường. Được rồi, tôi hỏi anh một vấn đề, anh phải thành thật trả lời tôi. Tôi liền để anh ôm như ôm anh em. Sở cận dùng ánh mắt hơi đùa giỡn nhưng đứng đắn vô cùng hàm ý nói. Bảo bối, em cái tư thế này thoạt nhìn thật mê người. Được rồi, tôi hỏi anh, nếu có một ngày thân ca ca anh nói hắn yêu anh, không phải là cái loại huynh đệ mà là cái loại không nên có, hoặc là cái gì khác. Sở Cận buồn cười hỏi, cậu rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Anh có tiếp nhận hắn không? Trần Mộc Ngôn hỏi, cậu biết mình hỏi cái vấn đề này quá ngu xuẩn, nhưng loại người giống như Sở Cận trải qua nhiều chuyện, cậu rất muốn nghe một chút cái nhìn thế nào. Trước kia tôi sẽ cảm thấy đó là một đại phiền toái, có thể trốn chạy. Sở Cận cười yếu ớt, hiện tại tôi chỉ hỏi một vấn đề, tôi yêu hay không yêu hắn, ít nhất huynh đệ là nam, nếu như là chị em tôi thật một chút hứng thú cũng sẽ không có. Mặc dù nửa câu sau chẳng qua là cười giỡn, nhưng Sở Cận rất chân thành trả lời vấn đề của Trần Mộc Ngôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54 tôi không làm được như anh. Dĩ nhiên, bởi vì cậu là người tuân theo khuôn phép. Sở Cận dương cằm một chút, tôi hình như có khách tới thăm. Thượng đế phù hộ ngàn vạn lần không nên là Papa Giorgi. Trần Mộc Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy EVN đứng ở nơi đó. Không có mang kính đen, chỉ mặc áo khoác ngoài màu rám nắng cùng quần jean, tựa như một học sinh bình thường. Khẽ cúi đầu, một bộ lo lắng bị cự tuyệt. Được rồi Sở tiên sinh, rốt cục có người tới nói chuyện cùng anh rồi, tôi liền đi trước. Kể từ khi Sở Cận nhập viện tới nay, thăm hắn chỉ có thuộc hạ ở công ty, tới cũng là thương lượng phương diện chế tác. Những minh tinh khác được Sở Cận nâng đỡ một người cũng không có. Trần Mộc Ngôn cũng cảm thán Sở Cận này ở trong vòng luẩn quẩn lăn lộn lâu như vậy, làm sao một người giống hình thức bằng hữu cũng không có một ai. Sở Cận ngó chừng EVN, nếu như là cậu, tôi tình nguyện không có người tới thăm. Trần Mộc Ngôn đứng ở ngoài cửa, cậu không rõ tại sao người ta luôn thích thương tổn những người quan tâm mình. Bất quá có lẽ chỉ có người quan tâm mới sẽ bị thương tổn. Bởi vì nhà trọ cháy, cho nên chủ cho thuê nhà nhận được bảo hiểm công ty để bồi thường. Trần Mộc Ngôn không cần tiền bồi thường. Cậu dùng một ngày, ở gần bệnh viện tìm một gian nhà trọ. Do hành lý bên người đã bị cháy hết, cậu dùng cả nửa buổi trong cửa hàng mua quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Buổi tối nằm ở phòng mới, Trần Mộc Ngôn cảm thấy tịch mịch. Đại khái là năm mới sắp đến, mà bản thân lại một mình đi. Ngoài phòng thì khí trời còn lạnh, cậu mỗi sáng sớm chạy xe cũng phải mất 5,6 phút. Thẩm Thanh gọi cho cậu vài cuộc, bọn họ như trước không có gì giấu nhau, chẳng qua là mỗi khi Trần Mộc Ngôn muốn tiến lên một bước, Thẩm Thanh lại bắt đầu lui về phía sau. Không biết khi nào thì bắt đầu, Trần Mộc Ngôn cảm thấy bọn họ lúc này tựa như một trò chơi, mà cậu nhanh muốn mất đi tính nhẫn nại trực tiếp nói cho Thẩm Thanh mình chính là Diệp Nhuận Hành. Đêm 30, Trần Lạc gọi điện cho Trần Chi Mặc cùng Trần Mộc Ngôn, muốn bọn họ trở về Trần gia dự lễ mừng năm mới. Trần Mộc Ngôn vốn không muốn đi, Trần Lạc vẻ cha hiền làm cậu có chút tiêu không nổi. Nhưng nghĩ đến Trần Chi Mặc có lẽ sẽ xuất hiện, trong lòng Trần Mộc Ngôn không khỏi mong đợi. Điều này làm cậu không cách nào hiểu mình. Nhà Trần Lạc dĩ nhiên là ở khu nhà giàu hạng nhất, cho nên khi Trần Mộc Ngôn lái Honda đến lối vào còn bị bảo vệ cản lại. Dù sao người xuất nhập cái khu vực này cũng không dưới hàng triệu xe. Trần Mộc Ngôn giải thích hồi lâu mình là con trai Trần Lạc, nhưng cũng bị đối phương dùng ánh mắt hoài nghi nhìn. Đúng vậy, cho dù là ai thì làm sao có thể tin con trai một đại phú hào lại lái một chiếc Honda mấy chục nghìn. Một chiếc Porsche xám bạc dừng ở phía sau xe Trần Mộc Ngôn. Bảo vệ muốn đuổi Trần Mộc Ngôn đi, dù sao xe của cậu dừng ở nơi này cũng chặn lối vào của khu này. Trên xe người bước xuống là Trần Chi Mặc. Hắn cười cười đi tới, đứng ở trước mặt bảo vệ, xin hỏi đệ đệ của tôi làm sao vậy? Trần tiên sinh. Hắn thật sự là đệ đệ ngài. Bảo vệ có chút kinh ngạc. Tôi thấy xe hắn. Hơn nữa hắn còn nói không rõ cha hắn ở đâu. Tôi còn cho là hắn là nói mò. Thành thật mà nói, tôi cũng không hy vọng hắn là đệ đệ tôi. Trần Chi Mặc nhàn nhạt nhìn Trần Mộc Ngôn một cái, liền trở lại trong xe của mình. Hai chiếc xe tiến vào. Trần Chi Mặc lái đến phía trước Trần Mộc Ngôn, dẫn tới cổng lớn nhà họ Trần. Vào cửa, quản gia đang mặc tây trang màu đen hành lễ, đưa bọn họ vào phòng khách. Bên trong nhà trang hoàng cũng là rất phối hợp thân phận Trần Lạc. Nhưng Trần Mộc Ngôn cũng không thích, bởi vì không nhà nào trang hoàng nhà cửa như khách sạn 5 sao. xa hoa nhưng không có vị nhân tình. Trên bàn ăn hình dạng dài mảnh một số người đã ngồi, bao gồm hai đệ đệ Trần Lạc còn có những thân thích khác trong gia tộc. Trần Mộc Ngôn cũng không thích trường hợp như vậy, chỉ đành phải cúi đầu ăn cơm. Lúc có trưởng bối hỏi thì đáp lại hai câu, chẳng qua là cậu không rõ tại sao cơm tất niên cũng phải ăn như đi họp. Trần Chi Mặc cũng không có ngồi ở bên cạnh cậu, mà là đối diện. Hắn đối với những người chú, cậu ứng phó thành thạo. Mỗi khi có người nhắc tới Trần Mộc Ngôn nên đi du học hoặc là muốn giới thiệu thiên kim nhà giàu cho cậu, Trần Chi Mặc đều có thể rất có tính kỳ xảo mà lái sang chuyện khác. Nếu không, Trần Mộc Ngôn cảm giác mình căn bản cũng không có tâm tình ăn cơm, thậm chí nổi điên. Mặc dù Trần Chi Mặc vẫn giúp Trần Mộc Ngôn tránh những chủ đề cậu không muốn nói, nhưng đầu đến cuối ánh mắt Trần Chi Mặc đều không dừng lại ở trên người của cậu. Hắn giống như huynh trưởng ôn nhu rộng lượng, nhưng Trần Mộc Ngôn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa bọn họ không chỉ có bàn ăn. Ăn cơm tối, Trần Lạc cùng huynh đệ của ông ở phòng khách uống trà trò chuyện lợi nhuận Trần Thị năm nay, mà Trần Chi Mặc cùng quản gia nói một tiếng đã hướng ngoài cửa. Trần Mộc Ngôn đi theo cũng muốn rời đi, mới vừa đi tới trước hành lang, Lục Mạt Nhiên lại đứng ở nơi đó chờ Trần Chi Mặc. Chi Mặc, trên bàn ăn anh không có cùng em nói một câu. Lục Mạt Nhiên đưa tay kéo hắn lại. Cô muốn tôi nói cái gì với cô? Bà Trần. Trần Chi Mặc rút tay ra khỏi tay cô, cúi người xuống mang giày. Anh đối với em làm chuyện này ngay cả một câu xin lỗi anh cũng không tính nói sao? Cô là nói bức hình cô cùng Trần Lạc nằm chung. Trần Chi Mặc tay khoác lên nắm cửa, nhàn nhã nghiêng thân. Tôi biết cô biết mục đích của tôi nhưng thật ra là muốn đến gần cha tôi. Đừng hy vọng ông ta có thể đối với cô có hứng thú. Ít nhất hiện tại thứ cô muốn có đều có. Làm người cũng không nên quá tham. Trần Chi Mặc đi ra ngoài, đợi đến khi Lục Mạt Nhiên rời đi, Trần Mộc Ngôn mới đi đến trước cửa, đi tới nơi đỗ xe. Trần Mộc Ngôn ngoài ý muốn phát hiện Trần Chi Mặc vẫn chưa đi. Hắn rửa cửa xe nhẹ giọng nói, buổi tối không ăn được sao? Có muốn đi nơi nào bù một bữa? Trần Mộc Ngôn run lên, cậu cho là Trần Chi Mặc không muốn để ý đến cậu nữa. Đi nơi nào? Tối nay là giao thừa, rất nhiều nơi không nhất định có mở cửa. Theo bản năng, Trần Mộc Ngôn nói, phố Nam Xuyên, đó là nơi cậu và Trần Chi Mặc cùng nhau ăn bánh gạo. Giao thừa hàng năm phố Nam Xuyên đều có hội pháo hoa, người bán hàng rong sẽ không buông tha cho cái cơ hội kiếm tiền này, cho nên tối nay đi hẳn là còn có thể ăn vặt. Được, đến phố Nam Xuyên, vào xe của em đi. Trần Chi Mặc đi về phía cỗ xe Honda kia. Trần Mộc Ngôn bước nhanh tiến lên mở ra khóa điện tử. Trần Chi Mặc giọng nói vẫn luôn nhàn nhã, nhưng không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác được như vậy ít nhất so với chuyện không nhìn cậu cái nào tốt hơn nhiều. Khí trời rất lạnh, cửa sổ xe kết một tầng sương. Trần Mộc Ngôn tìm khăn giấy muốn lau đi sương mù bên trong. Trần Chi Mặc nhẹ một tiếng nói, có lẽ rất lâu sẽ giống như vậy, nhìn không rõ ràng lắm. Đúng vậy, nhìn không rõ có thể tốt hơn. Vấn đề là cậu có thể coi như cả đời cũng không nhìn rõ sao. Xe chạy ra ngoài, đêm giao thừa các cửa hàng hai bên đường cũng đóng cửa. Xe cộ lui tới cũng thưa thớt, chỉ có đèn đường như cũ. Nếu không phải có thanh âm pháo hoa liên tiếp không ngừng, thật sẽ có vẻ vắng lạnh. Chẳng qua phố Nam Xuyên vẫn như cũ náo nhiệt. Các loại mùi vị ăn vặt phiêu dật trên không trung, thỉnh thoảng có người nhìn lên bầu trời đêm bỗng nhiên phóng pháo hoa. Trên đường không ít người, Trần Mộc Ngôn không thể nào lái lên phía trước, cho nên dừng xe gần phố Nam Xuyên. Người hình như rất nhiều, chỉ có thể nhờ em đi mua. Trần Mộc Ngôn gật đầu, được, anh chờ một chút. Cùng mùa xuân ấm áp lần trước bất đồng, lúc này là mùa đông. Làm Trần Mộc Ngôn mang bánh gạo cùng ngư tràng về, chúng cũng nguội, chỉ có bánh đậu đỏ còn có chút nhiệt độ. Hai người ngồi ở trong xe, vừa nhìn pháo hoa xa xa, vừa ăn bánh gạo nửa lạnh, đã không còn ngon miệng nữa. Điều này làm cho Trần Mộc Ngôn hoài niệm tình cảnh lần trước bọn họ đến. Không có khẩu vị, Trần Mộc Ngôn đem bánh gạo để phía trước. Cậu nghiêng mặt qua, mới phát hiện Trần Chi Mặc đang nhìn cậu. anh có thể từ trên mặt em thấy Diệp Nhận Hành không? Trần Mục Ngôn hỏi. Không thể, anh chỉ có thể nhìn thấy mặt Trần Mục Ngôn mà thôi. Trần Chi Mặc cười khẽ một tiếng. Lại là một chùm pháo hoa mọc lên, nở rộ trong nháy mắt phảng phất điểm lên mặt Trần Chi Mặc. Một cỗ vọng động từ đáy lòng nhanh như chớp chui vào đại não Trần Mục Ngôn. Khi cậu kịp phản ứng thời điểm, môi của cậu đã tiếp xúc Trần Chi Mặc. Ta điên rồi. Cậu muốn lui về phía sau, đối phương nhưng lại ôm cậu. Nụ hôn kia tựa như pháo hoa mang theo nhiệt lượng vỡ toang ra. Trần Chi Mặc ngón tay nâng gót Trần Mục Ngôn, dùng sức dẫn cậu về phía mình. Trần Mục Ngôn không cách nào duy trì thăng bằng, đưa tay loạn xạ chống ghế ngồi. Thứ này cũng khó khăn ổn định cậu. Cậu vẫn ngã vào trong ngực Trần Chi Mặc. Có lẽ tựa như Trần Chi Mặc nói, hết thảy cũng không muốn làm quá rõ ràng. Lưỡi Trần Mục Ngôn bị lực mạnh đối phương mút lấy. Trần Chi Mặc mỗi một tấc quét qua trong cổ họng cậu. Nụ hôn này không có một chút dịu dàng thắm thiết ở bên trong, mãnh liệt khó nói tràn ngập giữa hai người. Trần Mục Ngôn theo bản năng khẩn cầu nhiều hơn, vụng về đáp lại Trần Chi Mặc. Cậu có thể cảm giác được đối phương hướng cậu biểu đạt cái gì. Nụ hôn này làm Trần Mục Ngôn có một loại ảo giác. Cậu giống như từ trong Trần Chi Mặc là bầu trời bao la xẹt qua, thoáng nhìn trong nháy mắt lãnh hội đến thế giới của hắn. Lại là pháo hoa nổ tung, cùng tiếng vang khổng lồ, ngay cả xe cũng khẽ run theo. Chợt thức tỉnh Trần Mục Ngôn đẩy Trần Chi Mặc ra, co rụt lại về phía sau, tựa vào cửa sổ xe. Trần Chi Mặc nhắm mắt lại, tựa hồ còn chưa từ trong nụ hôn kia tỉnh lại. Hắn cụp xuống mi mắt còn đắm chìm ở trong đó, giữa lông mày toát ra mỹ cảm tĩnh mịch. Trần Mục Ngôn muốn nói thật xin lỗi, nhưng cậu đem hết thảy nghẹn ở nơi cổ họng, chỉ sợ lúc này chạm liền vỡ. Chậm rãi, Trần Chi Mặc câu khởi nụ cười. Làm sao bây giờ? Em luôn so với anh thanh tỉnh hơn. Trần Mục Ngôn hít một hơi, cậu làm một chuyện rất ngốc. Cậu biết mình nên trốn chạy, nhưng Trần Chi Mặc vốn có thể trói cậu bằng dây. Hoặc là chân chính không muốn rời đi chính là cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55 đừng cùng anh nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi có nghĩa là em làm một chuyện mà em không muốn làm, em muốn anh quên nó. Trần Chi Mặc nhìn về phía trước mặt, sau đó mở cửa xe. Anh muốn đi đâu? Trần Mục Ngôn kéo hắn lại. Trần Chi Mặc buông lỏng tay của hắn, đứng ở ngoài xe gật đầu nhìn Trần Mục Ngôn. Em cũng trở về đi. Trần Chi Mặc hai tay cắm vào trong túi áo khoác ngoài. Phía sau hắn là hình ảnh náo nhiệt của phố Nam Xuyên. Đi tới đối diện giao lộ, Vương Đại Hữu đang dừng xe chờ hắn. Trần Mục Ngôn ngồi ở trong xe, nhìn hắn rời đi. Nếu như nói đây là ngày cuối cùng năm nay, cậu bỗng nhiên phát giác mình không nhất định có thể chặt đứt. Sau kỳ nghỉ Tết, Sở Cận cũng phải xuất viện. Một mình ăn Tết cảm giác như thế nào? Trần Mục Ngôn khoanh tay ngồi ở bên giường, trợ lý Sở Cận đang giúp hắn thu dọn đồ đạc, mà hắn thì đang thay áo sơ mi cùng tây trang. Thật xin lỗi, tôi không phải một mình, còn có một tiểu quỷ đáng ghét một mực nơi này quấn lấy ta. Trần Mục Ngôn suy nghĩ một chút, có phải EVN hay không? Sở Cận cười sửa sang lại ống tay áo, đúng vậy. Trừ hắn ra còn ai có thể dính lấy như vậy. Hơn nữa còn trưng ra vẻ mặt tệ hại kề cận anh. Tôi nhớ anh đã nói, anh muốn nghiêm túc nói chuyện yêu đương một lần. Bởi vì nói không chừng ngày nào đó anh sẽ bị ung thư mà chết. Ok, nửa câu đầu là tôi nói, nửa câu sau là câu của cậu. Sở Cận chỉ Trần Mục Ngôn, EVN chẳng qua là lệ thuộc vào tôi mà không phải yêu tôi. Cho nên hắn không phải là người tôi muốn chọn. Lệ thuộc vào cùng yêu có cái gì khác nhau? Bản thân tôi cũng muốn nghe triết học gia anh giải thích một tí. Cậu lệ thuộc vào một người, ý nghĩa không có hắn cậu xử lý không tốt chuyện của cậu, không thể hoàn thành mơ ước của cậu hoặc là không biết nên như thế nào đạt được mục tiêu cậu muốn. Nói thí dụ như EVN, hắn cần phải có người nhìn hắn, vì hắn lập kế hoạch tốt hết thảy để cho hắn cảm giác được bản thân hắn được chiếu cố, hắn có thể làm tốt một việc. Đây là lệ thuộc vào. Cho nên mặc dù không có tôi, hắn cũng có thể tìm được một người khác. Nói thí dụ như ca ca cậu Trần Chi Mặc, hoặc là người đại diện của hắn. Vậy còn yêu, tôi vẫn cho yêu một người anh sẽ lệ thuộc vào hắn. Cậu yêu một người, không có nghĩa là không có hắn cậu sẽ buông tha cho mơ ước của cậu hoặc là không thể làm việc cậu nên làm. Nói cách khác, Trần Mộc Ngôn, cậu muốn trở thành một bác sĩ, cho dù cậu rời đi Trần Chi Mặc, cậu vẫn đi trên con đường trở thành bác sĩ. Chờ chút, Trần Mộc Ngôn bất đắc dĩ giơ tay lên, tại sao tôi cảm thấy anh thí dụ chuyện này là nói tôi yêu Trần Chi Mặc. Nếu như cậu không yêu hắn cũng không cần mẫn cảm nói với tôi như vậy. Sở Cận ghé mắt, cậu sẽ cảm thấy tôi chỉ là nói cậu cũng không phải lệ thuộc vào Trần Chi Mặc như vậy. Anh làm tôi hồ đồ mất rồi. Làm cậu hồ đồ chỉ có một mình cậu mà thôi. Sở Cận đi tới trước mặt Trần Mộc Ngôn, bỗng nhiên nghiêng thân về phía trước, cánh môi lướt qua gương mặt của cậu. Tạm biệt, Trần Mộc Ngôn. Sở Cận cười yếu ớt, giữa lông mày là phiền muộn khó nói lên lời. Kết quả cuộc thi nghiên cứu sinh công bố, cùng dự liệu của Trần Mộc Ngôn giống nhau, Thẩm Thanh thông qua vòng đầu, vòng sau cũng là cùng thi trước mặt thầy. Trịnh Dĩnh đã sớm đối với Thẩm Thanh có điều hiểu rõ, cho nên hết thảy cũng không thành vấn đề. Thẩm Thanh buổi sáng phỏng vấn kết thúc. Cô hưng phấn mà đi tới chi nhánh bệnh viện bờ luôn đợi đến khi Trần Mộc Ngôn nghỉ trưa. Trên sân thượng bệnh viện, mùa đông vừa mới đi qua, khí trời như cũ có chút lạnh. Hai người cầm cà phê, dựa vào tường. Tôi thật không thể tin được sau học kỳ tôi chính là nghiên cứu sinh của Trịnh giáo sư rồi. Tôi cũng không thể tin được thế nhưng có thể lại một lần nữa cùng cậu trở thành bạn học chung. Lại một lần, Thẩm Thanh nhìn về phía Trần Mộc Ngôn, chúng ta trước kia là bạn cùng lớp. Cậu làm tôi có một loại cảm giác rất quen thuộc. Chúng ta là bạn học hồi tiểu học hay là sơ chung? Trần Mộc Ngôn nhướng nhướng mày, cậu cứ nói đi. Nhìn Thẩm Thanh cau mày trầm tư, Trần Mộc Ngôn không khỏi buồn cười. Nghỉ trưa sau khi trở lại phòng bệnh, Đinh San San cầm lấy một phần tạp chí đi tới phía sau cậu, gõ vào cậu một cái. Hắc, Trần Chi Mặc, làm sao? Trần Mộc Ngôn theo bản năng hỏi. Đinh San San đem kia tạp chí mở ra, bày tại trước mặt cậu, đừng nói cho tôi cậu không biết chuyện này. Trần Mộc Ngôn nhìn tiêu đề tin tức, rất có ý tứ nổ tung, ảnh đế Trần Chi Mặc nghi ngờ ung thư mấy lần xuất nhập viện. Trong hình người đàn ông mang kính râm cùng khẩu trang, bối cảnh là vách tường bệnh viện màu trắng. Trần Mộc Ngôn nhận ra thân hình Trần Chi Mặc, người trong hình đúng là hắn. Này không phải là photo sắp ghép sao? Trần Mộc Ngôn dùng sức phân biệt, lại vừa thấy tờ tạp chí lại là tối bát quái. Làm cậu thở ra một hơi, Đinh San San, cái tin của tạp chí này là vô căn cứ, chỉ cần bị bọn họ soi một tấm hình. Bọn họ có thể vì cậu kéo ra mấy trăm chuyện xưa. Cậu nói thật giống như là từng làm qua công việc này vậy. Tôi khuyên cậu vẫn là nên nhanh gọi cho đại ca cậu đi. Đinh San San vỗ Trần Mộc Ngôn một cái, rất chân thành nói. Trần Mộc Ngôn lắc đầu, cậu đúng là đã làm paparazzi cho tạp chí này nha. Tổng biên tập yêu cầu bọn họ là cho dù không cách nào phỏng vấn được mục tiêu cũng phải tận lực chụp được hình. Bọn họ có khi là người kịch liệt soạn bản thảo có thể căn cứ từ hình để viết chuyện xưa. Quan trọng nhất là, cậu thật vất vả mới có thể đem cái hôn vào đêm giao thừa kia quên đi. Hiện tại muốn cậu dùng tâm tư thế nào để gọi điện cho Trần Chi Mặc. Nhưng mà cái tin tức này, làm Trần Mộc Ngôn cả buổi chiều đều không thể chuyên chú vào công việc. Cậu biết Trần Chi Mặc nhất định là thật đến bệnh viện, cho dù không nhất định là ung thư. Cũng có thể thật ngã bệnh. Không, có lẽ hắn chẳng qua là đến bệnh viện thăm một người bạn hoặc là đạo diễn, hay hắn phim mới của hắn lấy bệnh viện làm bối cảnh. Trần Mộc Ngôn, cậu là thực tập sinh rất tuyệt. Cũng bởi vì cậu rất tuyệt cho nên tôi không hy vọng cậu đem ống nghe khám bệnh đưa tới dưới nách bệnh nhân. Bởi vì tôi xác định, ống nghe khám bệnh không cách nào cảm ứng được tuyến dịch lympha dưới nách. Lời của bác sĩ chủ nhiệm làm tinh thần Trần Mộc Ngôn phục hồi lại. Thật xin lỗi, tôi lập tức. Trần Mộc Ngôn lúc này mới phát hiện bệnh nhân kia đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Cậu hẳn là nên cảm tạ mình lựa chọn chính là nội khoa tim. Nếu như làm bác sĩ ngoại khoa giải phẫu đừng ngẩn người sẽ là hậu quả rất nghiêm trọng. Tâm thần không yên kéo dài khi đến tan tầm. Cậu lái xe về nhà, đi ngang qua một tiệm bán báo. Trần Chi Mặc nếu là nhập viện, hẳn là tin tức rất lớn. Nếu tối bát quái đã giành trước bất ngờ, những truyền thông khác sẽ không bỏ qua. Nếu như Trần Chi Mặc không có ngã bệnh, bài báo sáng tỏ hẳn là đã ra. Song khi cậu đi tới trước tiệm bán báo, vừa ngẩng đầu nhìn thấy bìa mặt Ngu Nhạc Phong cũng là Trần Chi Mặc mang khẩu trang từ bệnh viện ra. Cậu thật sự sợ hãi. Trả tiền, cầm tạp chí đi vào trong xe, cậu liền lật ra xem. Ngu Nhạc Phong coi như là tạp chí rất được công nhận trong giới giải trí, như Trần Chi Mặc trên bàn trà thỉnh thoảng cũng sẽ mang lên mấy kỳ. Tin tức cũng nan ná như trên phần đầu tờ tối bát quái, là không có khoa trương như vậy. Bên trong không có nói tới Trần Mặc có phải bị ung thư hay không, chỉ thận trọng viết một câu thân thể không được tốt, sau đó bổ sung thêm hình Trần Chi Mặc trong khoảng thời gian này, lộ ra vẻ có chút tiều tụy, thoạt nhìn gầy đi không ít. Trần Chi Mặc đến bệnh viện dĩ nhiên không thể là các loại bệnh nhỏ như bị cảm hay nhức đầu, điều này làm Trần Mộc Ngôn lo sợ bất an. Xe lái đến phía dưới khu nhà trọ, Trần Mộc Ngôn ngụp ở trên tay lái. Đứa ngốc, bây giờ không phải là lúc trốn tránh, mà muốn biết rõ ràng hắn đến cùng phải ngã bệnh hay không. Trần Mộc Ngôn lấy điện thoại ra, bấm số Trần Chi Mặc, nhưng là lại được cho biết đối phương đã tắt máy. Điều này làm cho cậu khẩn trương hơn. Mà lúc này, Vương Đại Hữu xử lý trong văn phòng, Trần Chi Mặc đang nằm ở trên ghế salon xem tạp chí. Hắc, tôi nói có phải hay không nên mời ký giả đến làm sáng tỏ tin tức cậu bị ung thư. Trời ơi! Ngay cả Ngu Nhạc Phong cũng cảm thấy cậu ngã bệnh rồi. Vương Đại Hữu dùng bút máy gõ bàn làm việc cố gắng hấp dẫn lực chú ý của Trần Chi Mặc. Chờ một chút, anh gấp cái gì? Trần Chi Mặc đem tạp chí lật qua một trang, khóe môi là độ cong thích ý. Tô Văn Hy được một phú thương cầu hôn rồi, anh nói xem tôi có nên tặng chút gì? Nga, trời ơi, cậu không thể để cho bọn họ loạn viết nữa, chúng ta phải lập tức khống chế truyền thông. Nếu không bọn họ đem cậu viết thành bị bệnh AIDS thì làm sao? Tôi đây sẽ nói cho họ biết kỳ thực tôi không phải bị bệnh AIDS mà là bị chứng vọng tưởng. Tựa như bọn họ vọng tưởng tôi phải bị cái bệnh gì bất trị để bọn họ viết ra mảng lớn bài báo, trang đầu ào ào như nhau. Vừa lúc đó, điện thoại Vương Đại Hữu vang lên. Anh không nghe sao? Trần Chi Mặc hỏi. Nếu như là điện thoại. Muốn tôi từng bước theo chân bọn họ giải thích cậu sống rất tốt, cách cái chết còn rất xa. Vương Đại Hữu phiền não mà đem điện thoại ném hướng đầu Trần Chi Mặc, lại được đối phương thoải mái mà bắt được. Liếc mắt nhìn dãy số phía trên, Trần Chi Mặc lật người đi, mặt hướng ghế salon dựa vào lộ ra nụ cười yếu ớt. Alo, Tiểu Ngôn sao? Trong xe Trần Mộc Ngôn cứng tại nơi đó, cậu không có nghĩ tới nghe được thanh âm Trần Chi Mặc. Tại sao không nói chuyện? Em cho rằng đây là điện thoại của Vương Đại ca. Đây đúng là điện thoại của Vương Đại Hữu. Chẳng qua là hắn nghĩ em là ký giả đáng ghét, cho nên đem điện thoại ném cho anh. Nga, là như vậy. Kia trên tạp chí nói không phải là thật chứ? Anh không có bị ung thư gì đó đúng không? Không có, nếu như anh thật sắp chết, Vương Đại Hữu thông báo cho em. Vậy thì tốt. Tạm biệt. Trần Mộc Ngôn vừa muốn cúp điện thoại, lại bị Trần Chi Mặc kêu lại. Tiểu Ngôn, cái gì? Anh, không thể nào một mực bên cạnh em, anh cũng biết rõ em căn bản là không muốn ở bên cạnh anh, cho nên, chăm sóc bản thân tốt. Trần Mộc Ngôn nhăn lại lông mày, cậu không thích Trần Chi Mặc nói những lời đó, làm cho cậu hồ bất an, cái kia Mặc ca. Cậu còn chưa kịp nói gì, Trần Chi Mặc cúp máy. Đại Hữu, chúng ta có thể chuẩn bị hội chiêu đãi ký giả. Trần Chi Mặc từ trên ghế sơ lan ngồi dậy, đưa điện thoại ném trở về cho Vương Đại Hữu. Hắc, cậu cái tên vô lại này, cái gì gọi là chăm sóc bản thân tốt? Đây không phải là lời chăn chối trước khi lâm chung sao trong phim sao? Vương Đại Hữu cười toe toét miệng, cậu chính là cố ý muốn hắn lo lắng đúng không? Tôi không ngừng muốn hắn lo lắng, tôi còn muốn hắn trở lại. Trần Chi Mặc nhướng mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56. Trần Mộc Ngôn về đến nhà. Buổi tối 9 giờ là hội chiêu đãi ký giả của Trần Chi Mặc. hắn ở đó làm sáng tỏ mình không có mắc bệnh ung thư, mà là bởi vì nhân vật trong phim mới là một bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối, cho nên hắn đến bệnh viện chỉ là vì quan sát nhân vật mà thôi. Nhìn Trần Chi Mặc ở hội ký giả ưu nhã như cũ, Trần Mộc Ngôn rốt cuộc an tâm. Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên xảy ra, tỉ như lần đó vai diễn của hắn là người chồng có vợ bị mộng du, còn có lần đó ở trong hồ bơi, cho nên vì sắm tốt vai bệnh nhân ung thư bị ký giả hiểu lầm cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Ngày hôm sau ở bệnh viện gặp Đinh San San, cô cũng là cười ha ha nói thì ra hết thảy truyền thông đều hiểu lầm. Chẳng qua là vào chủ nhật, cậu nhận được một cú điện thoại đến từ một nhà luật sư hành nổi danh. Đối phương nói có một người trong nhà Trần Thị đã chuyển nhượng bệnh viện cho cậu. Đối phương hy vọng cậu có thể để luật sư hành ký kết một chút giấy tờ. Bệnh viện, tôi thế nào không biết. Chẳng lẽ là Trần Lạc đi trước một bước, dùng một cái bệnh viện tới chế chủ cậu. Là cha cho tôi. Không phải, bệnh viện này là từ Trần Chi Mặc tiên sinh chuyển giao cho cậu. Kể cả thuế vụ cũng vì cậu nộp đủ. Cái gì? Trần Mộc Ngôn ngây ngẩn cả người. Thật xin lỗi, chờ tôi liên lạc với anh ấy một chút rồi gọi các anh. Khi Trần Mộc Ngôn liên lạc Trần Chi Mặc, nhưng không cách nào gọi được. Chuyện gì xảy ra? Người này là đang quay phim hay là làm gì? Tại sao luôn là không mở máy? Trần Mộc Ngôn bị chuyện bệnh viện làm cho hồ đồ. Trần Chi Mặc làm sao lại cho cậu một cái bệnh viện? Quan trọng nhất là hắn là ảnh đế, trong giới diễn viên có lẽ là có tiền nhất, nhưng hệ thống bệnh viện Trần Thị cũng tính là bệnh viện lớn. Hắn lấy tiền ở đâu ra làm ra một cái bệnh viện? Trần Mộc Ngôn cuối cùng vẫn là lựa chọn gọi điện cho Vương Đại Hữu. Alo, Vương Đại ca, Trần Chi Mặc ở đâu? Chi Mặc à, cậu có thể chờ một chút hắn gọi không? Vương Đại Hữu thanh âm có chút do dự. Hắn là đang quay phim. Anh nói cho tôi biết ở đâu, tôi trực tiếp đi tìm hắn. Trần Mộc Ngôn hiện tại chỉ muốn lập tức biết rõ ràng chuyện bệnh viện là chuyện gì xảy ra. Trần Chi Mặc nên biết mình cũng không muốn làm người quản lý một bệnh viện, mà là một bác sĩ chân thực cùng bệnh nhân tiếp xúc. Chúng ta ở tại bệnh viện thành phố Đệ Tam. Âu, hắn là đang quan sát ngôn hành cử chỉ của bệnh nhân. Được rồi, tôi đây tới ngay. Hai người ở chỗ nào? A, chờ cậu đến chúng ta hẳn là ở lầu 4 phòng tiêm đi. Phòng tiêm. Trần Mộc Ngôn đem xe dừng tốt, lên tới lầu 4, vừa lúc nhìn thấy hộ sĩ đem kim tiêm từ trên cánh tay Trần Chi Mặc rút ra, mà Vương Đại Hữu chờ ở cửa. Vương Đại ca. Trần Mộc Ngôn bước nhanh tới. Anh ta đang làm gì đó? Không có gì, chỉ tiêm thôi. Vương Đại Hữu nhún vai, nhưng trong ánh mắt có một tia khẩn trương, che ở trước mặt Trần Mộc Ngôn, như không muốn cậu đi vào. Trần Mộc Ngôn đẩy ra hắn, mà Trần Chi Mặc đã tiêm xong, đem ống tay áo tuột xuống. Hắn nhìn thấy Trần Mộc Ngôn, hơi có chút kinh ngạc, sau đó cười yếu ớt nói, sao em lại tới đây? Nơi này hình như không phải nơi em thực tập. Anh tiêm cái gì? Trần Mộc Ngôn cẩn thận tìm ra đầu mối từ vẻ mặt đối phương. Không có gì, anh có khả năng phải đi theo đoàn phim tới châu Phi, cho nên tiêm một chút để phòng ngừa. Trần Chi Mặc đang muốn đem tờ đơn thu vào trong túi áo, Trần Mộc Ngôn lôi nó ra. Phía trên toa thuốc quả thật có tiêm dự phòng bệnh truyền nhiễm, nhưng Trần Mộc Ngôn vẫn còn có chút không khỏi hoài nghi. Loại thuốc dưới cùng là tăng cường sức miễn dịch, anh tiêm cái này làm cái gì? Trần Chi Mặc nhất thời nở nụ cười, đó là bác sĩ muốn anh tăng cường sức miễn dịch, có thể công việc anh quá mệt mỏi, thể chất từ trước không có tốt lắm. Trần Mộc Ngôn đem tờ đơn trả lại cho hắn, em có việc muốn cùng anh nói, về bệnh viện kia. Được rồi, anh biết em sẽ không dễ dàng tiếp nhận nó. Trần Chi Mặc nhìn một chút đồng hồ đeo tay, gần đây có Maxim chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Bọn họ chọn một chỗ ngồi, cái bàn đều có đầy đủ khoảng cách khiến cho khách nhân cùng bàn có thể không bị quấy rầy khi nói chuyện với nhau. Người đàn ông mặc áo đuôi tôm đang trình diễn piano như nước chảy nhu hòa dưới ánh đèn phóng mạnh từng cái góc. Trong bữa ăn, Trần Chi Mặc ưu nhã đem khăn giấy chùi đặt trước mặt, muốn nói cái gì cứ nói đi. Tại sao cho em cái bệnh viện kia? Lấy cá tính Trần Chi Mặc, hắn tự nhiên không phải là vì đưa một bệnh viện tới lấy lòng mình. Hơn nữa hắn cũng biết như vậy cũng không thể khiến cho cậu vui mừng. Được rồi, em cảm thấy Trần Lạc muốn nắm trong tay một bác sĩ nhỏ bé dễ dàng cỡ nào mà. Không đúng, hiện tại chỉ là một bác sĩ thực tập mà thôi. Trần Chi Mặc chống cằm nhìn cậu. Cái góc độ này có thể làm cho Trần Mộc Ngôn thấy rõ ràng ngũ quan của hắn, thậm chí lông mi nhẵn nhụi kia. Em có thể tự nuôi sống mình. Thoạt nhìn em cũng không hiểu năng lực của một tài phiệt. Mặc dù em bây giờ có thể lưu lại ở bệnh viện chi nhánh B, mặc dù chủ tịch không phải là Trần Lạc nhưng cũng không đại biểu ông ta ở trong không có cổ phần. Trần Mộc Ngôn cúi đầu, ngay cả thành phố B phần lớn đều được Trần Lạc tài trợ rồi, huống chi bệnh viện chi nhánh. Em có thể đến bệnh viện không có cổ phần Trần Thị. Vô luận em đi đâu, ông ta đều cũng có thể lấy thân phận người quyên tặng cùng đồng sự hội thương lượng đem em đuổi ra ngoài. Tài trợ như vậy không cần quá nhiều, vài chục vạn hay dụng cụ là có thể để cho tất cả bệnh viện từ chối cái bác sĩ nho nhỏ không có danh tiếng gì như em. Trần Chi Mặc giật một chút khóe miệng, em đã không còn là đứa con nít ngây thơ, hẳn là hiểu không phải là em cứ cố gắng là có thể nhận được điều em muốn. Nếu như em có một bệnh viện, không có ai có thể đuổi em đi. Nhưng em chỉ muốn làm bác sĩ. Đúng vậy, em có thể là chủ tịch bệnh viện, em cũng có thể là bác sĩ. Em có thể thuê Đơ Zetter quản lý bệnh viện của em, sau đó làm chuyện em muốn làm, nội khoa tim cũng tốt, hoặc là thí nghiệm lâm sàng gì đều tốt. Bệnh viện dù sao cùng cổ phiếu bất động sản không giống, một khi em có bệnh viện, Trần Lạc không thể đơn thuần bằng tài lực của ông ta đối với em làm cái gì. Lúc này rượu đỏ được mang lên.